vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1761. Bá đạo nữ nhân. Sau một lát, Tiêu Phàm liền đi ra thông đạo, xuất hiện ở một mảnh vách núi bên bờ. Lúc này, một mảnh rộng lớn thiên địa hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Tối tăm mờ mịt thiên không là cái thế giới này căn bản nhịp điệu, nơi xa dãy núi chập trùng, giống như từng tôn mãnh thú nằm dài tại chỗ tản ra nhiếp người khí tức. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, không thể nhìn thấy phần cuối, cái này địa phương quá mức thần bí, rộng lớn vô ngần, lịch đại tu la điện người đều sẽ tiến vào nơi này. Cuối chân trời, ngẫu nhiên có từng đạo quang vũ chiếu xuống, giống như thiên ngoại phi tiên, lại như pháo hoa nở rộ. Vì cái này thế giới hắc ám bổ sung một chút gì dạng sắc thái. Tiêu Phàm lộ ra từng tia vẻ ngạc nhiên, không gian này cùng nói là lao ngục còn không bằng nói là một mảnh chân chính thế giới. Thiên không mặc dù lờ mờ ngột ngạt, nhưng là không phải đoạn tuyệt sinh cơ, ngược lại sinh cơ nồng đậm, thần linh chi khí tràn đầy, có cổ thụ thẳng nhập mây xanh, lại có thác nước bay vụt ngàn dặm, còn có cổ thú gào thét hót vang. Lao ngục. Trên đời này nơi nào có dạng này có thể tự do hoạt động lao ngục. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đối thần bí này thiên địa lao ngục càng thêm tò mò. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này không biết thế giới có lẽ không chỉ là cho hắn một loại tử vong uy hiếp, còn có thể mang đến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Gầm lên giận dữ, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo to lớn bóng đen, trừ thí thần còn có thể là ai. Thí thần gào thét thời khắc, cái này thiên địa đều dường như run rẩy lên. Tiêu Phàm nhìn thấy lần lượt từng bóng người bỗng nhiên từ dãy núi bên trong phóng lên tận trời, không muốn sống đồng dạng hướng về cuối chân trời bỏ chạy. Bọn chúng đang sợ thí thần. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem những cái kia bốn phía chạy trốn hồn thú. Chiến hồn đại lục hồn thú sợ hãi thí thần cũng liền thôi, cái này thiên địa lao ngục hồn thú vậy mà cũng sợ hãi nó, thậm chí có qua, mà không cái nào không cùng. Chọc thiên hồng cùng kiếm la bọn họ đâu? Tiêu Phàm đột nhiên nheo lại hai mắt, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Mặc dù hắn tại lối vào ngốc rất dài thời gian, nhưng lúc đó thế nhưng là thời không đứng im, so sánh chọc thiên hồng bọn hắn cũng liền chậm một cái hai hô hấp thời gian mà thôi. Như thế ngắn thời gian bên trong bọn hắn liền không thấy tăm hơi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm linh hồn chi lực tràn ngập khắp nơi, hắn kinh dị phát hiện, nơi này cùng chiến hồn đại lục không có cái gì hai loại. Hắn thực lực chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại còn có thể vượt xa bình thường phát huy. Từ hắn tiến vào thiên địa lao ngục một khắc kia trở đi, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thể nội tu la huyết mạch sôi trào lên, tựa như mảnh không gian này có cái gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không khỏi cau mày một cái, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác mũi có chút mỏi nhừ. Dường như mất đi chân quý nhất một vật. Hắn thân thể không tự giác hướng về cái hướng kia bước, nhưng mà mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, chỉ thấy một đạo to lớn bóng đen bỗng nhiên hướng về hắn gào thét mà tới. Một sát na này, Tiêu Phàm cảm giác toàn bộ thương không đều sụp đổ xuống tới, quả thực kinh thế hãi tục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh. Vừa lúc tránh thoát một kiếp, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, dường như hai thanh tuyệt thế thần kiếm cắt hư không. Lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ đó là vật gì, vừa mới đánh phía hắn là một tòa núi nhỏ đồng dạng từ trùy, hơn nữa tản ra đáng sợ trọng lực áo nghĩa. Vừa mới nếu như bị cái kia một kích oanh chúng, đoán chừng Tiêu Phàm đều phải ném ra nội thương. Càng làm cho Tiêu Phàm kinh hãi là, nắm lấy cái kia như núi nhỏ chùy người, đó là một tôn cao lớn mấy trăm trượng thạch đầu nhân, toàn thân đen kịt đến cực điểm. Cặp kia thâm thúy mà u lãnh trong con ngươi lóe ra hai đoàn lam sắc hỏa diễm, liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm thần hồn đều kém chút nhiếp vào trong đó. Ở nơi này to lớn thạch đầu nhân trước mặt, Tiêu Phàm lộ ra quá nhỏ bé, giống hệt bụi bặm. Thần thạch thành tinh. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Tảng đá kia phát ra khí tức có thể so sánh lúc trước Thạch Thánh muốn cường đại quá nhiều, tảng đá kia chí ít đều là bát biến chiến thần. Nếu như có thể gỡ xuống cái kia thạch tinh đưa cho Thạch Thánh, hắn đoán chừng sẽ hạnh phúc hỏng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, đương nhiên, nếu như có thể lấy được cái kia lam sắc hỏa diễm, Tiêu Phàm tự thân cũng sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển tu la thần dực chạy như bay, chân đạp kiếm bộ, vòng qua cái kia to lớn thạch trùy, hướng về thạch đầu nhân đầu lâu bay đi. Lấy hắn bây giờ lực lượng, chỉ cần đối mặt không phải chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không cần quá mức đặt ở trong lòng. Thạch đầu nhân gầm thét, giống như địa chấn đồng dạng, phát ra từng đợt sóng âm công kích, hư không đều mãnh liệt run rẩy. Bất quá dù gì là, nơi này không gian gì thường vững chắc, dù là bát biến chiến thần cũng rung chuyển không mảy may. Khổ người là không sai, đáng tiếc độ nhảy quá kém. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nếu như thạch đầu nhân không muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng sẽ không đối với nó động sát cơ, tối đa cũng liền hàng phục hắn mà thôi. Dù sao, một đầu bát biến chiến thần thạch tinh, vô luận là ở đâu đều xem như cường giả. Đơn đả độc đấu có lẽ không làm sao, nhưng nếu là thả trên chiến trường, nó tuyệt đối là đại sát khí. Mấy cái lắc mình, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở thạch đầu nhân đầu vị trí, một quyền hướng về thạch đầu nhân mi tâm dần oanh đi, hắn nắm đấm tuy nhỏ, thậm chí theo thạch đầu nhân hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng chính là cái này không có ý nghĩa nắm đấm, nhường thạch đầu nhân cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức. Dừng tay. Đang lúc Tiêu Phàm một quyền dần oanh mà ra thời khắc, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, cùng lúc đó, một đạo bóng roi gào thét mà tới, giống như một đầu hỏa long đồng dạng hướng về Tiêu Phàm cánh tay quật đi. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, lăng không đạp mạnh thân thể tại hư không lật cái té ngã, sau đó cực tốc lui lại, vững vàng rơi vào vách núi phía trên. Hắn con ngươi hướng về bóng roi vị trí nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời, một chiếc sổng lớn thần châu bay vụt mà tới, ở cách Tiêu Phàm mấy trăm trượng có hơn dừng lại. Bung thuyền phía trên đứng đấy một đạo thân ảnh, cầm đầu là một người mặc hắc sắc trang phục nữ tử, nhìn qua tuổi tác không lớn, cũng liền 20 tuổi trên dưới, có thể nàng vậy mà đã là chiến thần hậu kỳ tu vi. Chẳng lẽ cái này thiên địa lao ngục bên trong người đều như vậy biến thái sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên đối phương khả năng cũng là có một trương tuổi trẻ khuôn mặt, lại là lão quái vật tuổi tác. Bất quá Tiêu Phàm lại không để ý tới nàng, hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh cô gái hai đạo thân ảnh phía trên, đó là hai cái phân biệt ăn mặc hắc sắc cùng bạch sắc lão giả, hai người trên người tản ra hai loại dược dị khí tức. Trong đó cái kia bạch bào lão giả hạc phát đồng nhan tựa như tiên nhân lâm thế, hắn trên người huyết khí càng là 10 điểm tràn đầy, nhưng một người khác lại là u lãnh xâm nhiên, quanh thân tản ra sương mù màu đen, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Tu la điện người. Hắc sắc trang phục nữ tử mở miệng, con mắt tựa như sinh trưởng ở trên đầu đồng dạng. Ngạo khí trùng thiên, căn bản không mở mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cau mày một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, cái kia to lớn thạch đầu nhân lập tức gầm hét lên, trong mắt phun ra phẫn nộ ánh lửa. Tiêu Phàm thấy thế, còn tưởng rằng cái này thạch đầu nhân chuẩn bị cùng những người kia liên thủ công kích bản thân cái này kẻ ngoại lai, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Lúc này, nữ tử áo đen băng lãnh thanh âm lại vang lên. Nho nhỏ thất biến chiến thần, nhìn thấy bản công chúa còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cô gái áo đen này thật đúng là được không bá đạo. Các ngươi người trước xuất thủ làm tổn thương ta, ta còn không có hoàn thủ đây, ngươi tìm ta phiền phức. Làm sao còn không phục sao? Nữ tử áo đen thanh âm càng ngày càng lạnh. Đây là bản công chúa con mồi, ngươi cướp đoạt bản công chúa con mồi, liền đáng chết. Nguyên bản ngươi quỳ xuống còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, đáng tiếc, ngươi không có chân quý cơ hội này. Bá đạo mà tùy tiện thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm não hải, hắn con ngươi biến dị thường băng lãnh, cái này nữ nhân thật đúng là đồng dạng bá đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1762. Sinh tử nhị lão. Tiêu Phàm cho tới bây giờ không được ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng là cho tới bây giờ không phải bị người ức hiếp hạng người, một câu liền nghĩ nhường bản thân quỳ xuống, thật đúng là coi là mình là thiên thần sao. Liền xem như thiên thần, hắn Tiêu Phàm cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, huống chi một chút chiến thần cảnh đâu. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thạch Đầu Nhân, nguyên bản hắn coi là Thạch Đầu Nhân cùng bọn họ là cùng một chỗ, không nghĩ đến những người này lại là săn giết Thạch Đầu Nhân mà đến. Đột nhiên Tiêu Phàm vừa mới có chút may mắn, bản thân không có quyết đoán hạ sát thủ. Cái gọi là địch nhân có thời điểm là có thể làm bạn. Thạch Đầu Nhân thực lực không yếu, đối diện những người này muốn cầm xuống nó đoán chừng cũng không dễ dàng. Uy to con, chúng ta hợp lực diệt bọn hắn thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên cười nhìn xem Thạch Đầu Nhân nói. Thạch Đầu Nhân cúi đầu xuống, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, một đạo thanh âm vang lên. Ngươi cùng bọn hắn thực không phải một đám. Không phải. Ngươi không tin ta cũng bình thường, ta giết mấy người cho ngươi nhìn xem. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn lúc này mới phát hiện Thạch Đầu Nhân cũng hiểu lầm bản thân. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thạch Đầu Nhân sững sờ, mà đối diện thần châu trên tu sĩ lại là cười lạnh không thôi, giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Giết mấy người cho ngươi nhìn xem. Chúng ta cái này thần châu trên thế nhưng là không thiếu bát biến chiến thần trở lên cường giả, tùy tiện phái ra một người. Liền có thể nhẹ nhóm diệt đi ngươi, chỉ ngươi một cái thất biến chiến thần cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Giết hắn. Nữ tử áo đen phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, rốt cuộc nhìn không được trong lòng sát ý, ra lệnh một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, phía sau nàng hắc bào lão giả đột nhiên nhìn hậu phương một cái, ngay sau đó trên chiến thuyền đột nhiên bay lên hai đạo thân ảnh. Hai người kia giống như hai đạo chớp lóe hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiểu tử, bọn hắn thế nhưng là bát biến chiến thần, mau lui lại. Thạch Đầu Nhân kêu to, nhìn thấy nữ tử áo đen xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên đã trải qua tin tưởng Tiêu Phàm không phải cùng nữ tử áo đen một đám. Đa tạ quan tâm, nếu đáp ứng ngươi muốn giết mấy cái, tự nhiên muốn làm đến. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cũng đúng lúc này, cái kia hai cái bát biến chiến thần đã trải qua đi tới gần, nhìn thấy Tiêu Phàm còn đang cùng Thạch Đầu Nhân nói chuyện phiếm, hai người liền lửa giận không đánh một chỗ đến. Nghe răng cười một tiếng, hai người một kiếm chém ra, một người khác một quyền nổ tung mà xuống, kiếm khí lăng lệ quyền cương cương mãnh, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Quá yếu. Tiêu Phàm lắc đầu, mở ra bàn tay hắn, hắn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chuôi phổ thông trường kiếm. Hồng hộp một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm mang lóe qua, Tiêu Phàm đột nhiên tựa như động, lại tốt dường như không động, thật sự là tốc độ của hắn quá nhanh. Phúc phúc hai tiếng, cái kia hai cái bát biến chiến thần đột nhiên con ngươi co rụt lại, mi tâm một đạo huyết kiếm bắn nhanh ra. Sau đó hai người thân thể bỗng nhiên vỡ ra, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Thần châu trên nữ tử áo đen đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, đây chính là hai cái bát biến chiến thần A, lại bị mưu sát. Bất quá rất nhanh bọn hắn cái kia chấn kinh liền biến thành phẫn nộ, nữ tử áo đen sắc mặt như xương, lạnh giọng nói. Dám giết ta thương sinh thần quốc người, ngươi biết rõ chứ? Viết như thế nào sao? Thương sinh thần quốc. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái thế lực này. Bất quá nghĩ một cái cũng liền thoải mái, thiên địa lao ngục tồn tại vô tận tuế nguyệt, sinh ra một chút thế lực rất bình thường, hắn đối những thế lực này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là muốn sớm một chút tìm tới Tu La Điện trụ sở cùng Tiêu Thần Võ trong miệng mộ bia. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặt, cô gái áo đen kia còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, khá là đắc ý nói. Hiện tại biết rõ sợ hãi, muộn còn 12 vị bá bá xuất thủ, giết hắn. Là công chúa. Trong đó cái kia ăn mặc hắc bào lão giả hơi hơi khom người, sau đó tiến lên một bước, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Cách nhau mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được cái kia lão giả trên người bàng bạc tử khí, hắn tựa như từ trong phần mộ bò đi ra đồng dạng u sâm tuyệt dị. Tiểu tử, đó là sinh tử nhị lão, đều là cửu biến chiến thần bên trong chí cường giả, ngươi cẩn thận một chút. Thạch đầu nhân kinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên mềm nhũn, vô số thạch đầu lăn xuống, mặt đất rung động thời khắc, thạch đầu nhân linh hồn chi hỏa cũng đã không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái này thạch đầu nhân nhìn qua chất phác trung thực, không nghĩ tới vừa đến mấu chốt thời điểm, cái này ra hỏa vậy mà trực tiếp chạy trốn. Bất quá cái này ra hỏa coi như có chút lương tâm chạy trốn trước đó còn nhớ kỹ nhắc nhở bản thân một cái. Nhìn thấy cái kia hắc bào lão giả đánh tới, Tiêu Phàm cao mày một cái, đối phương trên người tử vong khí tức cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn lính ngộ lại là thuần túy tử vong áo nghĩa. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, hắn lính ngộ sinh tử áo nghĩa một mực dừng lại ở 6 thành. Muốn lính ngộ thứ 7 thành lại một mực không có cái gì đầu mối. Nếu như cùng cái này sinh tử nhị lão đối chiến một phen, có lẽ có thể xác minh bản thân trong lòng lính ngộ sinh tử áo nghĩa đâu. Hắc bào lão giả khẽ quát một tiếng, áo bào hất lên, vô tận xương mù màu đen quay cuồng mà ra, tại giữa thiên địa gào thét, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị lồng che đậy ở trong đó. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra hắc khí kia là cái gì, đây chính là trong truyền thuyết tử vong chi khí, người bình thường chạm vào hẳn phải chết. Dù là Tiêu Phàm lính ngộ vốn chính là sinh tử áo nghĩa, nhưng hiển nhiên cũng không phải hắc bào lão giả đối thủ, đối phương tử vong áo nghĩa đã trải qua lính ngộ 9 thành có thể thực chất hóa. Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, không dám tùy tiện cùng hắc bào lão giả ngạnh bính. Nhưng mà vẫn như cũ bị tử vong chi khí đánh trúng, sương mù màu đen xuyên thấu qua hắn da thịt, xông thẳng hắn trong thân thể đi. Dù là Tiêu Phàm dùng thần lực cách trở đều không có biện pháp gì, vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển tử vong áo nghĩa ngăn cản, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, cái này tử vong áo nghĩa cực kỳ dường gì cũng quá mức bá đạo, Tiêu Phàm vậy mà không có sức hoàn thủ. Ngang nhau lực lượng áp chế phía dưới, dù là Tiêu Phàm cũng có chút không thể làm gì, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cho bản thân sách một cái tỉnh. Dù là lính ngộ nhiều loại áo nghĩa, cũng đồng dạng có bản thân nhược điểm. Tiểu tử, ngươi lại còn không chuyện gì lớn. Hắc bào lão giả xuất hiện ở Tiêu Phàm phụ cận, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu là người khác, cho dù bất tử, nhưng là khẳng định đã trải qua sinh cơ sói mòn, già nua vô số, có thể Tiêu Phàm cũng chỉ là hơi có vẻ trắng bệch mà thôi. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong tay trường kiếm rung động. Một dải lụa gào thét mà ra, chạm đến sương mù màu đen thời khắc, vậy mà hấp thu nó lực lượng tốc độ càng nhanh mấy phần. Phúc một tiếng, hắc bào lão giả đầu vai xuyên thủng, máu tươi chảy ra, một đoàn bạch sắc lực lượng đang tại tàm thực hắn trên người khí tức. Sinh tử áo nghĩa. Ngươi vậy mà đồng thời lính ngộ 2 loại hoàn toàn tương phản áo nghĩa, còn dung hợp. Hắc bào lão giả kinh hãi vô cùng. Vừa mới một kiếm, nếu như không phải hắn cũng lính ngộ tử vong áo nghĩa, biết rõ một kiếm kia uy lực, đoán chừng hiện tại đã chết. Tiêu Phàm bằng vào tử vong áo nghĩa, có lẽ không bằng hắc bào lão giả, nhưng sinh tử áo nghĩa dung hợp, thế nhưng là cực kỳ hy hữu dị biến áo nghĩa, uy lực không kém gì sinh tử áo nghĩa. ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tại hắn thể nội, sinh tử áo nghĩa đồng thời vận chuyển, đã trải qua có thể ngăn cản hắc bào lão giả là tử vong áo nghĩa. Nói thực, ta thật đúng là không nỡ giết ngươi, đáng tiếc ngươi đắc tội tiểu công chúa. Hắc bào lão giả lạnh rên một tiếng, đáng sợ tử vong chi khí càng thêm tàn nhẫn lên, không muốn sống đồng dạng phóng tới Tiêu Phàm. Có lẽ chết là các ngươi cũng khó nói. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên. Vừa mới không cách nào ngăn cản tử vong chi khí, hắn còn dọa nhảy một cái, hiện tại hắn nhưng không có bất luận cái gì lo lắng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao cái kia hai cái lão giả kêu sinh tử nhị lão, cái này hắc bào lão giả lính ngộ là tử vong áo nghĩa, một cái khác bạch bào lão giả lính ngộ khẳng định chính là sinh mệnh áo nghĩa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1763. Sinh tử hợp kích chi. Thần châu phía trên, hắc sắc trang phục nữ tử cùng cái kia bạch bào lão giả lặng lặng nhìn xem phía dưới, nơi đó bị hắc sắc tử vong chi khí bao phủ, căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Hắc bá bá vậy mà lâu như vậy đều không giết chết hắn. Hắc sắc trang phục nữ tử lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Tiểu công chúa yên tâm đi, hắc lão đầu làm người ngươi cũng rõ ràng, hắn thích nhất đùa giỡn người khác, đoán chừng tiểu tử kia nhường hắn tìm tới niềm vui thú. Bạch bào lão giả cười cười nói. Cũng đúng. Hắc sắc trang phục nữ tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung, tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm bị hắc bào lão giả tra tấn một màn. Bạch lão đầu tới giúp đỡ. Hắc sắc trang phục nữ tử vừa dứt lời, một đạo quát như sấm đột nhiên từ cái kia màu đen tử vong chi khí bên trong truyền đến, chính là cùng Tiêu Phàm chiến đấu cái kia hắc bào lão giả thanh âm, hơn nữa ngữ khí mười điểm sốt ruột. Bạch bào lão giả nghe vậy, trên mặt tiếu dung ghét ghét mà dừng, khuôn mặt trong nháy mắt ngưng ghét tại chỗ, thật giống như bị người hung hăng phiến một bàn tay. Hắn mới vừa rồi còn coi là Tiêu Phàm quá yếu, hắc bào lão giả muốn hảo hảo đùa giỡn một cái Tiêu Phàm. Có thể bây giờ nghe cái này thanh âm, rõ ràng là hắc bào lão giả không bằng đối phương a. Bạch bào lão giả cơ hồ không có chút gì do dự. Liền xông vào cái kia màu đen tử vong chi khí bên trong, quanh người hắn hiện ra bạch sắc huyền quang, cái kia tử vong chi khí vậy mà tự động nhường ra một con đường đến, mới thoáng cái, liền không gặp bạch bào lão giả thân ảnh. Thần châu phía trên, hắc sắc trang phục nữ tử sắc mặt âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vụ hải bên trong. Nàng rất rõ ràng sinh tử nhị lão thực lực. Hai người liên thủ, đây chính là liền chiến thần đỉnh phong đều muốn lui tránh, dù sao hai người lính ngộ áo nghĩa hết sức kỳ lạ. Một thoáng thời gian, cái kia màu đen tử vong chi khí đột nhiên biến mất một nửa, chiếm lấy là bạch sắc sinh mệnh chi khí, hai cỗ lực lượng va chạm nhau, lại dung hợp, một cỗ hủy diệt tính khí tức quét sạch mà ra. Vụ hải bên trong Tiêu Phàm không ngừng nhanh chóng thối lui, trên người hai khói trắng đen lượn lờ, cùng sinh tử nhị lão kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Hắn vậy mà dung hợp sinh tử áo nghĩa. Bạch bào lão giả cũng là kinh ngạc nhìn xem đối diện Tiêu Phàm, trong lòng chấn kinh, so sánh hắc bào lão giả cũng chẳng tốt đẹp gì. Dung hợp sinh tử áo nghĩa, thế nhưng là bọn hắn sinh tử nhị lão cho tới nay muốn làm mà không thể làm sự tình a. Bọn hắn cố gắng mấy ngàn năm thời gian đều không thành công, nhưng mà cái này người trẻ tuổi vậy mà làm đến, hai người không khỏi có chút xấu hổ vô cùng. Đồng dạng, cũng câu lên hai người đối Tiêu Phàm hứng thú. Tiểu tử, ngươi không phải chúng ta hai người đối thủ, chỉ cần ngươi đem sinh tử áo nghĩa dung hợp phương pháp nói cho chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Hắc bào lão giả trầm giọng nói. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm có bao nhiêu sao cường đại, dù sao, chỉ cần bọn hắn có thể dung hợp sinh tử áo nghĩa, thực lực so Tiêu Phàm cũng chỉ sẽ càng mạnh. Không sai, chúng ta chẳng những có thể tha cho ngươi, thậm chí còn có thể thu ngươi làm đồ, cho dù tiểu công chúa cũng không dám giết ngươi, như thế nào? Bạch bào lão giả ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ tham lam. Nếu như có thể trưởng khống dung hợp sinh tử áo nghĩa phương pháp, cứu Tiêu Phàm một mạng chỉ là tiện tay mà thôi sự tình, đương nhiên bạch bào lão giả cũng không nhất định muốn cứu Tiêu Phàm. Thu ta làm đồ đệ, các ngươi còn chưa xứng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem sinh tử nhị lão, từ trên cảnh giới tới nói, hai người xác thực so với hắn mạnh hơn, nhưng là về mặt chiến lực Tiêu Phàm có thể không sợ bọn hắn. Bọn hắn hai người cố nhiên lính ngộ chín thành sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là dung hợp sáu thành sinh tử áo nghĩa, uy lực căn bản không kém mảy may. Coi như hai người liên thủ, Tiêu Phàm cũng không sợ, bởi vì hắn lính ngộ không chỉ có riêng chỉ có sinh tử áo nghĩa. Đừng nói cái này, hai người thật không có tư cách thu hắn làm đồ, cho dù có, Tiêu Phàm cũng sẽ không bái hai người vi sư. Tiêu Phàm rất rõ ràng, cái này hai người chỉ bất quá muốn lợi dụng bản thân dung hợp sinh tử áo nghĩa mà thôi. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bạch bào lão giả lạnh rên một tiếng, đằng đằng sát khí nhào về phía Tiêu Phàm. Đã ngươi không cho, vậy lão phu tự mình tiến tới lấy. Hắc bào lão giả cũng là sát quang thoáng hiện. Hai người cũng không có thật muốn qua thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, chỉ muốn nhanh lên lấy được sinh tử áo nghĩa dung hợp phương pháp. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, một bên chiến đấu, một bên cảm ngộ sinh tử chi lực, mặc cho sinh tử áo nghĩa tại hắn trong kinh mạch xuyên toa. Sinh tử chi lực quả nhiên là lẫn nhau quán thông, sinh mệnh chi lực không chỉ là có thể cứu người, cũng tương tự có thể giết người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, như có xúc động. Làm sinh mệnh chi lực chút vào bệnh tình nguy kịch người thể nội lúc, bệnh tình nguy kịch người sinh cơ bàng bạc, liền có thể sống sót. Mà khi rút ra bệnh tình nguy kịch người thể nội còn sót lại một điểm cuối cùng sinh mệnh chi lực lúc, cũng liền có thể giết người. Đồng dạng tử vong áo nghĩa cũng là như thế. Trong quá trình chiến đấu, Tiêu Phàm càng là phát hiện cái kia bạch bào lão giả đối với hắn uy hiếp càng lớn. Bạch bào lão giả mỗi một kích đều có thể rút ra hắn thể nội vô số thần lực và sinh cơ, cũng tỉ như chọc thiên hồng một dạng có thể mang đi tu sĩ trên người huyết khí. Mà hắc bào lão giả công kích chỉ có thể chậm rãi ăn mòn Tiêu Phàm thể nội, so sánh bạch bào lão giả mà nói, sinh cơ trôi qua ngược lại chậm rất nhiều. Ta có vẻ như minh bạch. Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười, ngay sau đó, hắn trên người khí thế bỗng nhiên kéo lên, sinh tử áo nghĩa ngưng tụ thành một đạo màu xám kết giới ngăn cản ở ngoài. Hắn lại muốn đột phá. Bạch bào lão giả trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm trên người sinh cơ rõ ràng càng ngày càng yếu a, hắn vì gì còn có thể đột phá đâu? Bạch bào lão giả hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn nghĩ không ra cũng không đại biểu hắc bào lão giả nghĩ không ra. Hắc bào lão giả con ngươi kịch liệt co vào, cho bạch bào lão giả truyền âm nói. Bạch lão đầu, hắn là đang mượn chúng ta hai người tay lính ngộ sinh tử áo nghĩa. Cái gì? Bạch bào lão giả lộ ra vẻ không thể tin, nhưng khi hắn hồi tưởng lại vừa mới đi qua, nhưng lại không thể không thừa nhận hắc bào lão giả lời nói. Không thể dạng này xuống dưới, kẻ này quá mức dường dị, nhất định phải nhất kích tất sát hắn. Hắc bào lão giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn trong lòng ầm ầm có loại cảm giác, nếu như hiện tại không toàn lực giết chết hắn, qua một lúc không may có thể là bọn hắn hai người, thậm chí còn có hắc sắc trang phục nữ tử bọn hắn. Dùng một chiêu kia a. Bạch bào lão giả hít sâu một cái, gật gật đầu, trong lòng trầm ngâm nói. Vốn cho là một chiêu này đã trải qua, không ai có tư cách để cho chúng ta dùng, không nghĩ tới lại bị một cái người trẻ tuổi bước đến dạng này cấp độ. Hợp kích chi thuật, sinh tử thiên tướng. Sau một khắc, sinh tử nhị lão đồng thời quát nhẹ, hai người trên người sinh tử chi khí đột nhiên nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đảo màu xám hư ảnh cực tốc phóng tới Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Hai người xuất thủ tốc độ rất nhanh, Tiêu Phàm căn bản không phản ứng tới, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, thật giống như bị một đảo lôi điện đánh trúng đồng dạng. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem sinh tử nhị lão. Ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta sinh tử nhị lão sống mấy ngàn năm, chết ở trên tay chúng ta chiến thần đỉnh phong đều một cái tay đếm không đến, ngươi chính là quá non điểm. Bạch bào lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, lập tức đắc ý cười lên. Chúng ta cái này sinh tử hợp kích chi thuật, mặc dù không có hoàn toàn dung hợp sinh tử áo nghĩa, nhưng uy lực cũng là tăng gấp bội. Xem ở ngươi xem như thiên tài phân thượng, chỉ cần ngươi đem sinh tử áo nghĩa dung hợp phương pháp giao đi ra, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Hắc bào lão giả cũng hợp thời nói. Giờ phút này Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích đứng ở đó, mặt không biểu tình, tựa như si ngốc đồng dạng. Tiểu tử này linh hồn trọng thương, sẽ không biến thành đồ đần a. Hắc bào lão giả hơi nhíu mày. Nếu quả thật là dạng này, cái kia chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn. Bạch bào lão giả sầm mặt lại nói, trong lòng mười điểm khó chịu. Hai người liền như thế lặng lặng nhìn xem Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không biết xử trí như thế nào Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1764. Các ngươi thoải mái. Đang lúc sinh tử nhị lão không biết vì sao thời khắc Tiêu Phàm thần cung bên trong, một đạo màu xám hư ảnh như cùng một chuôi lợi kiếm đồng dạng cắm ở hắn linh hồn bản thể trước ngực. Không, nói cho đúng, là cắm ở một bộ hắc bạch bức tranh phía trên, hắc bạch bức tranh chính là sinh tử luân hồi đồ. Sinh tử luân hồi đồ bên trên, ngưng tụ một cái nhỏ bé vòng xoáy màu xám. Vòng xoáy màu xám không ngừng nghiền ép lấy cái kia màu xám kiếm thể hư ảnh. Cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện, hai cái này phát ra khí tức vậy mà giống nhau y hệt, chỉ là sinh tử luân hồi đồ phát ra khí tức muốn càng thêm thuần túy. Thật là nguy hiểm. Tiêu Phàm âm thầm bôi một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như bản thân không có sinh tử luân hồi đồ, vừa mới sinh tử nhị lão hợp kích chi thuật, khả năng liền trực tiếp chém giết hắn linh hồn, dù là thi thần thú đều không lấy lại tinh thần. Cũng may cái kia hợp kích chi thuật ngưng tụ kiếm thể chạm tại sinh tử luân hồi đồ phía trên lúc trực tiếp bị sinh tử luân hồi đầu ngăn trở. Nhưng Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là cái kia màu xám kiếm thể bên trong ẩn chứa năng lượng vậy mà trực tiếp bị sinh tử luân hồi đồ hấp thu. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ đến, nếu sinh tử luân hồi đồ có thể hấp thu cái này sinh tử áo nghĩa năng lượng, vậy có phải có thể hấp thu sinh tử nhị lão thể nội sinh tử áo nghĩa đâu? Nếu để cho sinh tử nhị lão biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ đờ ra cũng không phải là Tiêu Phàm bị thương, mà là bởi vì Tiêu Phàm nghĩ đến như thế nào đánh bọn hắn chủ ý, liền không biết bọn hắn có ý nghĩ gì. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm tâm thần rất mau lui lại ra thần cung bên trong, có sinh tử luân hồi đồ tại, nếu không mấy hơi thở thời gian, cái kia sinh tử áo nghĩa ngưng tụ kiếm thể cũng sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Ngoại giới, Tiêu Phàm con ngươi khôi phục rất nhanh sắc thái, khóe miệng hơi hơi dương lên. A, ngươi vậy mà không có việc gì. Bạch bào lão giả vừa vặn bắt được một màn này kỳ lạ thời khắc. Đối Tiêu Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú. Không, nói cho đúng, là đối Tiêu Phàm dung hợp sinh tử áo nghĩa phương pháp đều cảm thấy hứng thú. Phải biết, bọn hắn cái này sinh tử áo nghĩa hợp kích chi thuật, bọn hắn thế nhưng là giết chết qua không ít chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. A, Tiêu Phàm một cái thất biến chiến thần vậy mà điềm nhiên như không có việc gì, nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hai người nhìn nhau cũng khó khăn che đậy kích động trong lòng chi ý. Bọn hắn có thể không cho rằng đây là Tiêu Phàm đủ mạnh, mà là Tiêu Phàm trên người có rất lớn bí mật, nhất là sinh tử áo nghĩa dung hợp phương pháp. tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hắc bào lão giả lại mở miệng nói, hắn chậm rãi tới gần Tiêu Phàm. Cơ hội không phải dựa vào ai cho, mà là bản thân tranh thủ. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt. Vừa mới hắn còn đang vì như thế nào lính ngộ sinh tử áo nghĩa cùng ứng phó sinh tử nhị lão khó khăn, nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại là một chút cũng không được lo lắng. Hừ, tự tìm cái chết đồ vật. Bạch bào lão giả lạnh rên một tiếng. Ngươi có thể ngăn cản thứ một kích, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở kích thứ hai hay sao? Không thử xem, làm sao biết rõ đâu. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Lập tức hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Bọn hắn hai người đều là cửu biến chiến thần, nghĩ đến sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa cũng tương đối cân đối, chỉ là không biết như thế nào mới có thể nuốt bọn hắn hai người thể nội sinh tử áo nghĩa năng lượng đâu. Cũng ngay tại Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, sinh tử nhị lão đồng thời động. Hai người tốc độ rất nhanh, thân ảnh như gió, trong nháy mắt từ hai bên tới gần Tiêu Phàm, mỗi người bắt lấy Tiêu Phàm một đầu cánh tay. Một thoáng thời gian, cuồn cuộn áo nghĩa chi lực gầm thép, xông vào Tiêu Phàm thể nội. Sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa tản ra đáng sợ uy áp, điên cuồng tàn phá lấy Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm thể nội phát ra một trận huyết mạch hét giận dữ thanh âm. Tiêu Phàm thân thể run rẩy kịch liệt một cái, chín thành sinh tử áo nghĩa, nếu như đổi lại là một người khác, đoán chừng giờ phút này cũng đã bảo thể mà chết. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là tại gắt gao chống đỡ lấy, hắn cũng không nghĩ đến sinh tử nhị lão tốc độ sắc bén như thế, lại còn đánh lén bản thân. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm nghĩ lui cũng không có khả năng bị hai người chế trụ. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện bản thân không phải liền là nghĩ thôn phệ hai người thể nội sinh tử áo nghĩa năng lượng sao? Hiện tại loại trạng thái này chẳng phải vừa vặn có thể thôn phệ sao? Ha ha, danh con, rốt cuộc bắt được ngươi, sinh tử áo nghĩa trùng kích cảm thụ không dễ chịu a. Bạch bào lão giả tùy tiện cười lớn. Mặc dù ngươi dung hợp sáu thành sinh tử áo nghĩa, nhưng chúng ta lính ngộ nhưng chính là cửu trọng sinh tử áo nghĩa. Hắc bào lão giả cũng giống như âm mưu đạt được đồng dạng. Tiêu Phàm lại làm sao không phải như thế đâu. Chỉ là Tiêu Phàm giờ phút này mười điểm im lặng, bản thân vừa mới ngủ gật, đã có người đưa gối đầu. Trên đời này lại có tốt như vậy sự tình. Bất quá hắn mặt ngoài lại lộ ra nhe răng trợn mắt thống khổ hình dạng, trong lòng lại là cười không ngậm miệng được. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, sinh tử nhị lão liền cười càng ngày càng khai tâm. Bọn hắn hiện tại liền nghĩ hào hào tra tấn một cái tiểu tử này, sau đó lại giết chết hắn. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Phàm lại là dẫn ra lấy sinh tử luân hồi đồ, đem thể nội tất cả sinh tử nhị khí đều nuốt vào trong đó. Sau đó hóa thành tự thân lực lượng dung nhập linh hồn bản thể. Thực có thể. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, cực kỳ không bình tĩnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, sinh tử luôn hồi đồ, vậy mà thực thôn phệ người khác sinh tử áo nghĩa năng lượng, diễn biến thành bản thân đồ vật. Đây quả thực quá nghịch thiên, nếu như sớm một chút vẽ ra sinh tử luân hồi đồ, bản thân chẳng phải là đều không cần lính ngộ sinh tử áo nghĩa thôn phệ cái khác lính ngộ sinh tử áo nghĩa tu sĩ là được. Lập tức Tiêu Phàm lại lắc đầu, nếu như không phải dung hợp năm thành sinh tử áo nghĩa, hắn cũng không có khả năng vẽ ra sinh tử luân hồi đồ. Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn. May mắn mình ở dung hợp năm thành sinh tử áo nghĩa về sau mới vẽ ra hồn văn đồ, bằng không liền thực lãng phí. Không biết sinh tử luân hồi đồ có thể hay không thôn phệ những chủng loại khác áo nghĩa đâu. Tiêu Phàm trong lòng ý tưởng đột phát nói. Nếu như có thể, cái kia sinh tử luân hồi đồ khả năng liền nắm giữ phục chế áo nghĩa năng lực. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, quay đầu còn có ai không sợ chết. Tìm tới làm thí nghiệm. Theo cuồn cuộn sinh tử áo nghĩa xông vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm thể nội khí thế không ngừng kéo lên. Chỉ là hắn không ngừng áp chế bản thân. không cho sinh tử nhị lão phát hiện. Nha, không đem các ngươi thể nội sinh tử áo nghĩa năng lượng thôn phệ không còn một mảnh, ta liền cùng các ngươi họ. Tiêu Phàm nghe răng trợn mắt nói, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt vẻ. Thần sắc này Tiêu Phàm lại không phải giả ra, hắn thực sự là muốn lộng chết cái này hai người, cũng xem như là đồ bỏ đi lợi dụng. Thời gian chậm rãi xói mòn, sinh tử nhị lão đột nhiên phát hiện sự tình có chút không thích hợp, hai người thần lực nhanh chóng xói mòn, đối sinh tử áo nghĩa trưởng khống càng ngày càng yếu, tựa như lực lượng bị người tước đoạt đồng dạng. Các ngươi thoải mái sao? Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra một tia cười tà, nhìn xem sinh tử nhị lão ánh mắt lộ ra vô tận băng lãnh. Sinh tử nhị lão vô tình tra tấn hắn, nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm sống không bằng chết. Đáng tiếc gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn giờ phút này đã hoàn toàn áp chế không nổi tự thân lực lượng, sinh tử áo nghĩa lực lượng đã hoàn toàn đột phá đến thứ bảy thành. Hiện tại Tiêu Phàm bốn loại áo nghĩa chi lực toàn bộ đột phá bảy thành, thực lực lại tăng cường không ít. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, sinh tử nhị lão chẳng biết tại sao đột nhiên lạnh run. Bạch Bảo lão giả càng là nổi giận nói. Tiểu tử, ngươi lại dở trò vượt. Giờ phút này sinh tử nhị lão đột nhiên cảm giác mười điểm không còn chút sức lực nào. Muốn thi triển sinh tử áo nghĩa đều thi triển không ra, kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm chân chính tước đoạt bọn hắn sinh tử áo nghĩa. Áo nghĩa là người lính ngộ, làm sao có thể tước đoạt đâu. Mà là Tiêu Phàm thôn phệ bọn hắn thể nội sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí, thuận tiện xác minh tự thân sinh tử áo nghĩa mà thôi. Các ngươi tra tấn ta tra tấn cũng thoải mái, bất quá, ta cũng rất thoải mái. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1765. Đồ bỏ đi lợi dụng. Tiêu Phàm mặc dù bị sinh tử nhị lão tra tấn, nhưng hắn trong lòng cũng xác thực sảng khoái vô cùng, một mực không biết như thế nào lính ngộ bảy thành sinh tử áo nghĩa, nhưng mà hôm nay vậy mà may mắn làm đến. Chỉ bằng vào điểm này, bản thân tiến vào thiên địa lao ngục liền không có đến không. Đương nhiên, nếu như có thể càng tiến một bước, đó là tốt nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sinh tử nhị lão, bọn hắn thể nội sinh tử nhị khí còn 10 điểm hùng hậu. Nếu như có thể mượn nhờ bọn hắn lính ngộ tám thành sinh tử áo nghĩa đột phá bát biến chiến thần, vậy thì càng tốt. Đương nhiên, muốn lính ngộ tám thành sinh tử áo nghĩa, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao mỗi người lính ngộ cùng một chủng loại áo nghĩa, cũng là khác biệt rất lớn, có cộng đồng gặp nhau địa phương cũng không phải là rất nhiều. Liền tựa như thủy chi áo nghĩa, nước có nhu tình, có hung mãnh, có vạn biến. Các loại vô số loại hình thái, mỗi người lính ngộ một loại hình thái là không giống. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, sinh tử nhị lão phẫn nộ vô cùng, sát khí bốc hơi, bọn hắn chỗ nào không biết, mình bị Tiêu Phàm đùa nghịch, hắn là cố ý nhường bản thân hai người chế trụ. Mặc dù không biết Tiêu Phàm lợi dụng bọn hắn cái gì, nhưng hai người trong lòng có loại nồng đậm bất an. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trên người khí thế lập tức tăng vọt. Hiển nhiên là bảy thành sinh tử áo nghĩa rốt cuộc áp chế không nổi, giống như vỡ đê giang hà đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Bắt lấy Tiêu Phàm cánh tay, sinh tử nhị lão bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đánh bay, hai người con ngươi co vào, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn mấy ngàn năm thời gian đều không thể dung hợp một thành sinh tử áo nghĩa, nhưng mà Tiêu Phàm lại tại bọn hắn dưới mắt, không đến một chén trà thời gian. Liền dung hợp thứ bảy thành sinh tử áo nghĩa, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng đâu. Có thể sự tình ngay tại bọn hắn dưới mắt phát sinh, cái này tuyệt đối không phải giả, Tiêu Phàm không cần thiết cố ý lừa gạt bọn hắn, hắn là thực vừa mới đột phá. Sinh tử nhị lão cũng tự xưng là thiên tài, nhưng mà phát hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, lại cái gì đều không phải. Danh con còn không có ai dám đùa nghịch chúng ta sinh tử nhị lão. Bạch bào lão giả triệt để tức giận. Dù là tại thương sinh thần quốc, bọn hắn cũng được tôn trọng, cho dù tiểu công chúa cũng tôn xưng bọn hắn một tiếng bá bá, chỗ nào nhận qua dạng này tức giận. Sinh chi giới. Gầm thép một tiếng, bạch bào lão giả triệt để giống như điên cuồng cuồn cuộn sinh mệnh chi khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, một thoáng thời gian thiên địa rung động, mặt đất đột nhiên vỡ ra từng đảo to lớn khe rãnh. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn còn không biết sinh mệnh áo nghĩa công kích vậy mà lớn như vậy, hắn không thể không thừa nhận cái này sinh tử nhị lão tại áo nghĩa phương diện đã trải qua chơi bước phát triển mới hoa dạng. Chí ít, hắn Tiêu Phàm làm không được đến một bước này, hắn chỉ có thể dựa vào sinh tử áo nghĩa giết người, cứu người cố nhiên cũng có thể làm đến, nhưng là nghĩ dạng này cải biến hoàn cảnh lại là làm không được. Phụ phụ. Đột nhiên từng đạo chùm sáng từ trong lòng đất bắn ra, giống như lời kiếm đồng dạng tuyệt thế lăng lệ. Trong phút chốc, Tiêu Phàm trong đôi mắt liền nhìn thấy vô số bóng roi. Bóng roi líp nha líp nhít, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Lập tức vô số sợi đằng hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Tử chi vực. Gần như đồng thời, hắc bào lão giả cũng đồng thời gầm thét, hắc khí cuồn cuộn quét sạch chết đi, sau một khắc, tưởng gì sự tình phát sinh. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên một trận cuồn cuộn, một bộ bộ xương khô từ lòng đất trong cái khe bò đi ra, bộ dáng kia liền tựa như từ trong địa ngục bò đi ra. Khô lâu cũng không hoàn chỉnh, có nhân loại, có hồn thú, nhưng chúng nó phát ra khí tức. Lại đều không kém gì chiến thần cảnh. Rất hiển nhiên, đây là một nhóm tử linh tại tử vong áo nghĩa dưới sự thúc giục, bọn chúng tất cả đều sống lại. Dùng sinh mệnh áo nghĩa thôi phát đằng mạn công kích, dùng tử vong áo nghĩa phục sinh tử linh, hai cái lão đồ vật, xem ở các ngươi cái này phương pháp đối ta có chỗ trợ giúp phân thượng, liền đem các ngươi đồ bỏ đi lợi dụng đến. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm trong tay trường kiếm bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là một chuôi yêu diễm màu đỏ tươi trường kiếm. Tu La kiếm. Sinh tử nhị lão con ngươi kịch liệt co vào một cái, nắm giữ Tu La kiếm đại biểu cái gì, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Khó trách tiểu tử này biến thái như vậy, nguyên lai hắn lại là chiến hồn đại lục Tu La điện chủ. Nhanh thông chi tiểu công chúa trốn. Bạch bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng gầm rú nói. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là một cái thất biến chiến thần yêu nghiệt, cũng chỉ là nhường bọn hắn cảm thấy uy hiếp mà thôi, bọn hắn còn không sợ hãi, nhưng... Tu La Điện Chủ. Hai chữ, lại làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền biến mất tại chỗ, chân hắn giẫm Thái Huyền Thần Du Bộ xuất hiện sau lưng bạch bào lão giả, một đạo kiếm mang lóe qua, bạch bào lão giả bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không trung vô số đằng mạn đột nhiên ngừng động tác, sau đó chậm rãi héo rút xuống dưới. Hắc bào lão giả thấy thế, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Sau đó không muốn sống hướng nơi xa bỏ chạy. Kỳ thật sớm tại bạch bào lão giả kêu to thời điểm, hắn liền bắt đầu chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua đồng sát cơ, há lại sẽ nhường hắn đào tẩu. Hơn nữa cái này sinh tử nhị lão nhận ra Tu La kiếm một sát na kia trước tiên nghĩ chính là chạy trốn, không cần nghĩ cũng biết rõ, những người này đều không phải là cái gì hảo điểu. Nguyên bản Tiêu Phàm còn lo lắng giết nhầm người, nhưng là hiện tại nhìn đến, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Mắt thấy dưới hắc bào lão giả mau trốn ra tử vong chi khí phạm vi, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng dương lên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là hắc bào lão giả trước người. Phúc phúc! Tu La kiếm trực tiếp chui vào hắc bào lão giả thể nội. Hắc bào lão giả ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm mạnh như vậy. Đây chính là Tu La điện chủ thực lực sao? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắc bào lão giả vẫn là không nhịn được hỏi ra bản thân nghi hoặc, dù là Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, cũng không nên như thế cường hoành mới đúng a. Ta một mực mạnh như vậy. Tiêu Phàm tự luyến cười một tiếng. Vừa mới hắn chỉ là thi triển sinh tử áo nghĩa cùng hai người đối kháng mà thôi, Tiêu Phàm còn lĩnh ngộ Tu La áo nghĩa đây, hơn nữa hắn ưu thế là tốc độ. Hắn ngắn thời gian bên trong bộc phát tốc độ, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong đoán chừng cũng theo không kịp, tất cả những thứ này còn phải cảm tạ Minh La, nhường hắn lấy được Thái Huyền Thần Du Bộ. Tu La Điện chủ thần chủ sẽ báo thù cho chúng ta. Hắc bào lão giả nhe răng cười một tiếng, đã sớm làm tốt tử vong giác ngộ. Tiếng nói rơi xuống, hắn một trường hướng về Tiêu Phàm vỗ tới, cho dù là chết, hắn cũng muốn trọng thương Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội đâu. Tu La kiếm vẩy một cái, lăng lệ kiếm khí nở rộ, hắc bào lão giả thi thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ tràn ngập trên không trung. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra sinh tử luân hồi đồ thôi đồng thời khắc, phía trên một cái vòng xoáy vận chuyển, huyết vụ bên trong đột nhiên chán phóng từng tia hắc khí, toàn bộ nuốt vào sinh tử luân hồi đồ bên trong. Sau đó Tiêu Phàm lại đi tới bạch bào lão giả trước người, đồng dạng rút ra hắn thể nội từng sợi bạch sắc quang mang. Có lẽ đột phá bát biến chiến thần cũng không xa. Tiêu Phàm mị mị hai mắt thu hồi sinh tử luân hồi đồ, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Sinh tử nhị lão lĩnh ngộ chín thành sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm sớm đã đem bọn nó in vào sinh tử luân hồi đồ bên trong, chỉ cần linh hồn bản thể đi lĩnh hội. Lấy linh hồn bản thể ngộ tính, Tiêu Phàm tin tưởng không cần bao lâu liền có thể lĩnh ngộ tám thành sinh tử áo nghĩa. Lúc này, bốn phía sương mù chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm thân ảnh cũng bại lộ đi ra, hắn con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa thần châu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1766. Giết lại như thế nào? Thần châu phía trên, hắc sắc trang phục nữ tử lặng lặng chờ đợi theo thời gian trôi qua. Nàng trong lòng cũng càng ngày càng bất an. Sinh tử nhị lão thực lực hắn rất rõ ràng, cho dù chiến thần đỉnh phong đều từng giết chết qua không ít, nhưng mà hiện tại đối mặt một cái thất biến chiến thần tu sĩ, vậy mà dài như vậy thời gian đều không giải quyết. Hơn nữa, cái kia sinh tử nhị khí bên trong đã trải qua chậm rãi không thanh âm, đây mới là nàng nhất lo lắng địa phương. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, đột nhiên phía dưới nồng vụ chậm rãi tiêu tán, bộc lộ ra bên trong tất cả. Chuẩn bị chiến đấu. Hắc sắc trang phục nữ tử đưa tay vung lên, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới, nàng liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không thấy được hắc bào lão giả thân ảnh. Chỉ có bạch bào lão giả đưa lưng về phía thần châu, tại bạch bào lão giả trước người, còn đứng một đạo áo bào đen thân ảnh. Lấy đám người nhãn lực tự nhiên nhận ra đó là Tiêu Phàm, chỉ là nhìn thấy cái kia động tác, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch lão, giết hắn. Hắc sắc trang phục nữ tử thét mắng một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, nàng trong lòng mười điểm khó chịu. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, bạch bào lão giả cũng không có bất luận cái gì động tác, tựa như căn bản không nghe được nàng lời nói đồng dạng. Đám người rốt cuộc cảm giác được một tia không thích hợp, hắc sắc trang phục nữ tử sau lưng bỗng nhiên xuất hiện nguyên một đám hắc giáp tướng sĩ, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn lạnh lùng nhìn xem thần châu vị trí, một chưởng nhẹ nhàng khắc ở bạch bào lão giả mi tâm. Quanh một tiếng, bạch bào lão giả bỗng nhiên nổ tung, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Thần châu phía trên tu sĩ, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, sinh tử nhị lão bạch lão sẽ bị một cái thất biến chiến thần tu sĩ giết chết. Đám người ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía, chưa từng nhìn thấy hắc bào lão giả thân ảnh. Đám người trong lòng bỗng nhiên một cái lột bột, chẳng lẽ hắc lão cũng bị hắn giết. Nơi xa một chỗ vách núi, một chỗ trên vách đá, đột nhiên toát ra một đôi con mắt, ánh mắt kia trợn thật lớn, giống như một tòa căn phòng đồng dạng. Sinh tử nhị lão vậy mà bị hắn giết chết. Kinh ngạc thanh âm tại hư không vang lên, rất hiển nhiên, cái này con mắt chủ nhân không phải người khác, chính là trước đó chạy trốn thạch đầu nhân. Cũng khó trách nó như thế kinh ngạc. Sinh tử nhị lão cường đại sớm đã xâm nhập đầu óc hắn, đây cũng là hắn không chút do dự chạy trốn nguyên nhân. Có thể lúc này mới bao lâu, sinh tử nhị lão liền bị người diệt, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Tu La Điện lúc nào ra như thế cường đại nhân vật? Chẳng lẽ hắn là Tu La Sơn người thừa kế? Thạch đầu nhân tiếp tục nói, trong giọng nói đều là nghi hoặc chi ý. Con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa. Ngươi vậy mà giết Hắc Bạch Bá Bá. Hắc sắc trang phục nữ tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhanh kinh ngạc liền chuyển biến thành phẫn nộ. Dám giết ta Thương Sinh Thần Quốc người, bản công chúa muốn ngươi sống không bằng chết. Nữ tử vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về thần châu vị trí kích xạ đi, một màn này nhường đám người kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn chủ động công kích bọn hắn hay sao? Nói thật, Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ như vậy, đã các ngươi muốn giết ta, ta lại tại sao không giết các ngươi đây? Trước đó từ Hắc Bạch nhị lão trong lời nói, Tiêu Phàm cũng nhận được rất nhiều tin tức, những người này rõ ràng là Tu La Điện địch nhân. Đã như vậy, cái kia Tiêu Phàm càng thêm không thể buông tha bọn hắn. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm đã trải qua biến thành đồ thần đao, Tu La Kiếm dễ dàng bại lộ hắn thân phận, còn không có làm rõ ràng thiên địa lao ngục tình huống trước, tận lực vẫn là điệu thấp tốt. Nếu như có thể đột phá bát biến chiến thần, thậm chí cửu biến chiến thần, Tiêu Phàm liền không cố kỵ gì. Hiện tại hắn, nếu như đối mặt thành đàn chiến thần cảnh đỉnh phong, vẫn là không địch lại. Giết hắn. Hắc sắc trang phục nữ tử gầm thét, cuồn cuộn sát khí nở rộ, nàng trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn hắc sắc trường tiên thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, hướng về Tiêu Phàm. Mà đến. Nhìn sơ một chút, Tiêu Phàm còn tưởng rằng là một đầu hắc long, cái kia trên roi dài vừa còn tản ra cuồn cuộn long uy. Long cân. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua hai chữ. Cái này hắc sắc trường tiên lại là long cân luyện chế, hơn nữa còn không phải phổ thông long cân, mà là thiên long cân, cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên long long cân mới có như thế áp lực mênh mông. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, đưa tay vung lên, một cái to lớn thần lực trưởng cương hướng về cái kia thần tiên tìm kiếm, ầm một tiếng thần lực trưởng cương nổ tung, cái kia trường tiên tốc độ cũng chậm xuống tới. Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở trường tiên bên bờ, đưa tay một nắm, bỗng nhiên đem trường tiên túm tại trong tay. Lập tức Tiêu Phàm dùng sức kéo một cái, hắc sắc trang phục nữ tử không phải đối thủ của hắn, trực tiếp bị trường tiên kéo theo bay tới. Công chúa! Những người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như nữ tử rơi vào Tiêu Phàm trong tay, bọn hắn có thể gánh chịu không được cái này hậu quả, đoán chừng tất cả mọi người phải bồi táng. Lúc này, hai đạo lưu quang từ bung thuyền chớp động, trong đó một người trên người tản ra khí thế ngút trời, một kiếm hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà xuống. Một người khác lại là xuất hiện ở hắc sắc trang phục nữ tử trước người. Một tay dắt lấy trường tiên bên kia, muốn đem trường tiên túm trở về. Ngay tại lúc đó, còn có mấy chục cái chiến thần cảnh đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, sợ Tiêu Phàm chạy trốn đồng dạng. Hai cái chiến thần đỉnh phong. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn không nghĩ tới cái này thần châu phía trên vẫn còn có chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa chỉ là dùng để bảo hộ hắc sắc trang phục nữ tử, đủ để biểu hiện cái này nữ nhân bất phàm. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thể nội thần long huyết mạch nổi giận kêu, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, dắt lấy trường tiên tay trái lần nữa dùng sức, tính cả cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đều cho kéo tới. Đồng thời, một người khác công kích đã trải qua đi tới gần Tiêu Phàm, trong con ngươi lóe qua một đạo hàn mang, hắn không tránh không lùi, đen kịt mà băng lãnh con ngươi chuyển hướng người kia. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền dọa đến cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong toàn thân khẽ run, linh hồn khuấy động, cái này ánh mắt quá là đáng sợ, như có một loại lạnh lẽo hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Một sát na kia thẳng hướng Tiêu Phàm chiến thần cường giả tối đỉnh thân hình dừng lại một cái, mặc dù không đến chớp mắt thời gian, nhưng đối với bậc này cường giả chiến đấu mà nói, đây chính là 10 phần nguy hiểm. Tiêu Phàm tay phải đồ thần đao lật qua lật lại ở giữa, đao mang như biển, trong nháy mắt bao phủ cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, tư không máu tươi bay vụt. Tam cả. Hắc sắc trang phục nữ tử sau lưng một cái nam tử trung niên gào thét, trong mắt phun ra cừu hận hỏa diễm. Sau đó hắn bỗng nhiên dùng sức, muốn túm về trường tiên tránh thoát Tiêu Phàm công kích. Nhưng mà sau một khắc, hắn không khỏi trợn to hai mắt, chỉ thấy trường tiên cuối cùng, hai đạo thân ảnh bị hắn túm tới. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Khác một tay cầm đồ thần đao hung hăng cắm vào cái kia chiến thần điện cường giả tối đỉnh lồng ngực. Hỗn chứng. Ngươi nếu dám giết. Hắc sắc trang phục nữ tử giận dữ mắng mỏ, nàng kiêu hoành bạt hố quen, dù là bản thân thân ở yếu thế cũng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Không dám. Chỉ là nàng chưa kịp nói xong, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong tay đồ thần kiếm chuyển động, đường đường chiến thần điện cường giả tối đỉnh thân thể thế mà nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu. Hiện tại ta đem hắn giết, ngươi lại có thể đem ta gì? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp bản thân, cái này nữ nhân bản thân cảm giác quá tốt đẹp, thật sự cho rằng thiên địa lao ngục là nhà nàng một dạng. Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không phải thủ uy hiếp chủ, chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Chiến thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào, chẳng lẽ ta không dám giết sao? Giết lại như thế nào? Cho đến bây giờ, chết ở trên tay của ta chiến thần cảnh đỉnh phong có vẻ như cũng không ít. Hắc sắc trang phục nữ tử nhe răng trợn mắt, hận không thể nuốt sống Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Lần nữa hướng về hắc sắc trang phục nữ tử đánh tới. Công chúa, chúng ta đi. Lúc này, nữ tử sau lưng nam tử trung niên liền dắt lấy nàng nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, cả kia thiên long long cân đều chú ý không được nhiều như vậy. Ta Tiếu Thiên Hoàng không giết ngươi, thề không làm người. Tiêu Phàm cũng không truy đi lên, chỉ có một đạo phẫn nộ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1767. Thế lực phân bố. Tiếu Thiên Hoàng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái gì họ cười, cũng không biết cái này thương sinh thần quốc là thứ gì. Bỗng nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chung quanh tu sĩ, cái kia Tiếu Thiên Hoàng bị chiến thần cảnh đỉnh phong mang đi, có thể những người này lại không mang được. Làm Tiêu Phàm lăng lệ ánh mắt đảo qua thời khắc, cái kia 30-40 cái chiến thần cảnh tu sĩ không khỏi run run, không ít người nghĩ cũng không nghĩ, liền hướng lấy bốn phía chạy trốn. Xâm la vạn tượng. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, đầy trời huyết hải từ hắn trên người nở rộ mà ra, bốc hơi ra từng đạo sương mù màu máu hóa thành vô số kiếm ba gào thét hư không. Phúc phúc phúc. Từng đạo huyết vũ chiếu xuống, đại bộ phận chiến thần điện tu sĩ bị kiếm khí xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tiêu Phàm chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ xuất hiện ở một cái thất biến chiến thần sau lưng, hai đạo lục sắc quang mang bắn vào người kia mi tâm bên trong. Muốn mau chóng biết thiên địa lao ngục bên trong thế cục, thi triển chủng ma chi thuật là một loại đường tắt, nơi này chiến thần nhiều năm mệt mỏi nguyệt sinh sống ở chỗ này, khẳng định biết rõ so với hắn rất nhiều nhiều. Tiêu Phàm đọc đến lấy cái kia chiến thần cảnh cường giả ký ức. Thần sắc càng ngưng trọng thêm, một cỗ lạnh lẽo sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra. Sau một lát, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh xuống tới, đưa tay vung lên, không đợi cái kia thất biến chiến thần phản ứng, trực tiếp một kích đòi mạng hắn. Về phần cái khác chiến thần cảnh tu sĩ, đã chạy trốn trốn, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục truy sát. Thái cổ thần giới Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm mị hai mắt, từ cái kia thất biến chiến thần trong đầu Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch một chút sự tình, lạnh giọng nói. Hơn nữa chiến thần điện đứng sau lưng có lẽ vô cùng có khả năng chính là cái kia Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới cái này thiên địa lao ngục lại còn liên lụy đến thái cổ thần giới thế lực. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Thương Sinh thần quốc là cái gì, đó lại là thái cổ thần giới một cái tu sĩ sáng lập một thế lực, hơn nữa không chỉ là Thương Sinh thần quốc, còn có huyết ma bộ lạc cùng là, đều là đến từ thái cổ thần giới. Đáng tiếc, cụ thể một chút tin tức, cái kia thất biến chiến thần trong trí nhớ đều không có, Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng. Bất quá, đây cũng là một điểm tốt, ở chỗ này hắn có lẽ có thể làm minh bạch rất nhiều sự tình, nghi ngờ trong lòng cũng sẽ sáng tỏ thông suốt. Đoán chừng Tiêu Thần Võ cũng không nghĩ đến, hắn đối lịch đại tu la điện chủ chỗ nói chuyện, chờ lịch đại tu la điện chủ đến thiên địa lao ngục bên trong liền tự sụp đổ a. Tiêu Phàm trong lòng cười thầm. Tiêu Thần Võ xác thực không biết điểm này. Hắn hiện tại 10 điểm buồn bực một vấn đề, vậy liền là vì lịch đại tu la điện chủ tiến vào thiên địa lao ngục bên trong, đều không có một người thành công đem mộ bia mang ra ngoài. Hắn không biết là, từ hắn ngay từ đầu nói dối, hắn vẫn tại tròn nói láo này, mà thiên địa lao ngục ai cũng có thể chứng minh hắn Tiêu Thần Võ nói dối. Chỉ là Tiêu Phàm không biết là Tiêu Thần Võ muốn hắn đem mộ bia mang ra ngoài làm cái gì đây. Nếu như Tiêu Thần Võ lấy được mộ bia, lại có thể làm cái gì? Mặt khác, cái này mộ thủ là ai mộ? Điểm này, Tô Hỏa không cùng hắn giải thích, Tiêu Phàm chỉ biết rõ Tô Hỏa là người thủ mộ. Lâu Ngạo Thiên nói hắn là người thủ mộ, Tô Hỏa cũng nói hắn không nói láo. Có lẽ về sau nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, liền sẽ làm rõ ràng tất cả những thứ này a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào thần châu phía trên. Cái này đồ vật thế nhưng là rất tốt công cụ thay đi bộ, so phi độ chiến thuyền muốn cao cấp rất nhiều. Ngô ngô ngô. Vừa mới đạp vào thần châu bung thuyền, mấy đạo trầm thấp tiếng rên rỉ vang lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hai đạo thân ảnh bị trói vô bỏ vào một cái góc bên trong. Kiếm La, Võ Nhược Phong. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, bọn hắn hai người dù sao cũng là cửu biến cùng bát biến chiến thần a, lại bị người chế phục. Một chỉ bắn ra, Tiêu Phàm giải trừ hai người trên người dây thừng, sau đó lại phá vỡ hai người thể nội cấm chế. Công tử, cho ngài mất mặt. Kiếm La cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp, hắn hiện tại cũng quen thuộc xưng hô Tiêu Phàm là công tử. Đa tạ. Võ Nhược Phong cũng khó nói câu nào. Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La đâu? Còn có Chiến Thiên Hạ bọn họ đâu? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn tiến vào thời gian cùng mấy người không sai biệt lắm, có thể tất cả mọi người không gặp. Không biết tại truyền tống thông đạo bên trong, lúc ấy ngũ hành lực lượng bao phủ chúng ta, như có 5 cái thông đạo, ta theo Võ Nhược Phong lựa chọn cùng một cái, cho nên tiến vào nơi này. Kiếm La giải thích nói. Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, hắn bản thân làm sao lại không có cảm nhận được ngũ hành lực lượng đâu. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ, đi theo hắn tiến vào thiên địa lao ngục Lô Chiến cũng không có xuất hiện, có lẽ cũng liền thoải mái tiến vào thiên địa lao ngục, không chỉ có riêng truyền tống tại một cách địa phương. Ta còn tưởng rằng Chọc Thiên Hồng đem các ngươi hai cái vứt bỏ đây, không phải như vậy thì tốt. Tiêu Phàm nhún vai trêu vẹo nói. Hắn thật đúng là coi là đám người gặp gỡ nguy hiểm, Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La hai người bản thân chạy mất, sau đó Kiếm La cùng Võ Nhược Phong rơi vào Tiếu Thiên Hoàng trong tay. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tiếu Thiên Hoàng bọn hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chưa hẳn là Chọc Thiên Hồng bọn hắn đối thủ, chí ít chạy trốn là không cần thiết. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong một trận xấu hổ, bọn hắn hai người bị người bắt sống thế nhưng là sự thật, như thế nào đều cải biến không được. Công tử, chúng ta hiện tại đi đâu? Kiếm La vội vàng nói tránh đi. Tiêu Phàm mờ mịt liếc nhìn lấy mảnh này lờ mờ thiên địa, từ cái kia thất biến chiến thần trong trí nhớ, Tiêu Phàm ngược lại là đại khái biết thiên địa lao ngục bên trong thế lực phân bố. Thiên địa lao ngục rất lớn, chí ít so Tiêu Phàm tưởng tượng phải lớn, đoán chừng đã trải qua không nhỏ hơn thần chi kiếp địa. Nơi này to lớn nhất thế lực có hai cỗ, một cỗ là Tu La Điện, cường giả vô số, mặc dù chỉ chiếm theo lấy một tòa Tu La Sơn, nhưng lại là rất nhiều chủng tộc cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Mà đổi thành một cỗ chính là Thương Sinh Thần Quốc. Thương Sinh Thần Quốc chiếm cứ lấy thiên địa lao ngục 1/3 địa vực, càng là thành lập một cái Thương Sinh Thần Quốc, chi phối lấy thần quốc bên trong tất cả sinh linh. Chạy trốn Tiếu Thiên Hoàng chính là thần quốc thần chủ Tiếu Thương Sinh sủng ái nhất tiểu công chúa, đây cũng là nàng như thế kiêu hoành bạt hổ, ngang ngược vô lý nguyên nhân một trong. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí địa vực chính là thuộc về Thương Sinh Thần Quốc biên giới, hơn nữa còn là một chỗ bãi săn, Tiếu Thiên Hoàng tự nhiên càng thêm phách lối. Trừ Tu La Điện cùng Thương Sinh Thần Quốc bên ngoài còn có vô số chủng tộc, Tiêu Phàm trước đó nhìn thấy Thạch Đầu Nhân chính là cổ nhạc tộc chi nhánh. Tiêu Phàm đã sớm không coi thiên địa lao ngục là thành một cái lao ngục đối đãi, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái thế giới, chí ít so kiếp trước địa cầu phải lớn quá nhiều. Ngẫm lại, Tiêu Phàm nói, hay là trước đi Tu La Điện a? Muốn tìm tới Tiêu Thần Võ trong miệng mộ bia có thể không phải trong thời gian ngắn sự tình, mà hắn thân làm Tu La Điện chủ, nếu như từ Tu La Điện phương diện ra tay khẳng định phải thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá, muốn tiến về Tu La Điện, lại phải mặc càng Thương Sinh Thần Quốc, cái này cũng không phải là rất nhẹ nhàng sự tình. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong đồng thời gật đầu. Kiếm La, Võ Nhược Phong các ngươi thay phiên khống chế thần châu. Tiêu Phàm đứng ở bung thuyền quan sát cái này thế giới xa lạ. Tiểu huynh đệ chờ đắc. Thần châu vừa mới thôi động thời khắc, một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, đại địa chấn chiến không thôi, tiếng ầm ầm không dứt. Tiêu Phàm quay người dọc theo thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy như một tòa núi nhỏ Thạch Đầu Nhân tại mặt đất chạy nhanh lấy, hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đến. Tiêu Phàm ra hiệu thần châu dừng lại, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Thạch Đầu Nhân, lạnh giọng nói. Ngươi còn dám tới? Không sợ ta cắt ngang chân ngươi sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1768. Nhạc nhân tộc. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế phẫn nộ, cái này Thạch Đầu Nhân quá không tử tế, bản thân chuẩn bị cùng nó liên thủ đối địch, nó ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Tiêu Phàm hiện tại không có ra tay đánh nhau, đã coi như là khách khí với nó. Đương nhiên còn có mặt khác một nguyên nhân, cái kia chính là cái này Thạch Đầu Nhân dù sao cũng là thiên địa lao ngục thổ dân, có hắn dẫn đường nói, hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiểu huynh đệ ta đây không phải đánh không lại bọn hắn hai người sao? Hơn nữa bọn hắn còn có không ít chiến thần cường giả tối đỉnh, không chạy lời nói ta liền chết. Thạch Đầu Nhân ngừng thân hình, hết sức khó xử nói ra. Hắn ngược lại là không có nói láo, bị Tiếu Thiên Hoàng mấy người truy sát cũng không phải một hai lần, ngay từ đầu nó còn dám phản kháng. Nhưng từ khi có một lần kém chút lộn tại đối phương trong tay, nó liền cũng không dám lại cùng Tiếu Thiên Hoàng giao phong, mỗi lần đều không chút do dự chạy trốn. Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cái này Thạch Đầu Nhân nói cũng không tệ, biết rõ đánh không lại chẳng lẽ còn lưu lại đến chờ chết sao? Huống hồ Thạch Đầu Nhân cùng hắn cũng không phải là như thế nào quen thuộc, nhất định là bảo bản thân mệnh quan trọng a. Lúc kia ai còn có thể bận tâm đến nhiều như vậy? Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Phàm nhìn chăm chú thạch đầu nhân nói. Tiểu huyên đệ, ngươi hẳn là Tu La Điện A. Thạch đầu nhân ngữ khí biến đến 10 điểm hiền lành, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi làm gì cho rằng như vậy? Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, hắn trong lòng cũng xác thực nghi hoặc. Vừa mới Tiếu Thiên Hoàng bọn hắn nhìn thấy bản thân nếu là cho rằng như vậy. Chẳng lẽ bản thân trên mặt viết Tu La hai chữ, bọn hắn liếc thấy đi ra. Tại hạ cũng chỉ là suy đoán, ngươi trên người khí tức cùng Tu La Điện những trên thân người đó huyết mạch khí tức có chút cùng loại, hơn nữa ngươi có vẻ như còn thi triển Tu La thần dực. Thạch đầu nhân giải thích nói, đã ngươi biết rõ ta là Tu La Điện người, vậy ngươi trước đó còn muốn giết ta. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, trên người sát phạt chi khí hiện hiện. Cái này nhưng làm thạch đầu nhân dọa cho phát sợ, nó liên tục lui ra phía sau mấy bước, vội vàng nói. Tiểu huyên đệ, bọn hắn một đường truy sát ta cho là ngươi cùng Tiếu Thiên Hoàng bọn họ là cùng một chỗ a, cho nên ta mới đối với ngươi xuất thủ. Thôi, ngươi ta ở giữa ăn oán đến đây thì thôi. Tiêu Phàm khoát tay, cũng lười cùng thạch đầu nhân so đo, chí ít cái này ra hỏa cũng là Tiếu Thiên Hoàng địch nhân. Tiểu huyên đệ, chờ chút. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, thạch đầu nhân lại lo lắng. Còn có chuyện gì? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng. Tại hạ Nhạc Nhất Sơn chính là Nhạc nhân tộc thiếu tộc trưởng, Nhạc mỗ muốn mời tiểu huyên để giúp ta một chuyện. Thạch đầu nhân hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này thạch đầu nhân lại còn là nhất tộc thiếu tộc trưởng tại chiến hồn đại lục, đó cũng là tương đương với cổ tộc thiếu chủ a, địa vị có thể không cùng một. Hơn nữa, cái này Nhạc nhân tộc có thể so sánh ngoại giới cổ tộc muốn mạnh hơn nhiều, cái chủng tộc này cũng có trưởng thành trở thành chiến thần cảnh tiềm lực. Nếu như có thể lôi kéo Nhạc nhân tộc, Tu La Điện thực lực tất nhiên lại muốn nâng cao một bước. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, trong lòng lại là có chút mừng rỡ, hiện tại cơ hội tới. Thạch đầu nhân Nhạc Nhất Sơn hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Rất hiển nhiên, Nhạc nhân tộc cũng không phải là an hiểu ngôn từ chủng tộc. Nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Nhạc Nhất Sơn hít sâu một cái nói, làm ra quyết định này hắn cũng là dưới quyết tâm rất lớn. Tiêu Phàm cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Nhạc Nhất Sơn, lấy hắn đối Nhạc nhân tộc biết. Nhạc nhân tộc cốt khí cũng khá, đừng nói nhường bọn hắn trở thành người khác nô lệ, chính là thần phục đồng dạng đều không có khả năng. Nói một chút, nếu như ta khả năng giúp đỡ bận bịu nói, có thể thử xem. Tiêu Phàm cũng không tốt làm khó hắn, dù sao đối phương đã cho ra 10 phần thành ý. Một cách bát biến chiến thần cường giả nguyện ý cho người làm nô lệ, cách này đã tương đương với từ bỏ bản thân tôn nghiêm. Nhạc Nhất Sơn trong con mắt ánh lửa lấp lóe một cái, tiếp tục nói. Thương sinh thần quốc khắp nơi truy sát tộc nhân ta Nhạc nhân tộc đã trải qua còn thừa không có mấy, lần này đi ra, ta vốn là dò đường, không nghĩ tới gặp gỡ thương sinh thần quốc người. Ta các tộc nhân vẫn chờ ta trở về mang theo bọn hắn ly khai cái này cổ hoang sơn mạch. Có thể thương sinh thần quốc đề phòng xâm nghiêm, bằng vào chúng ta lực lượng là trốn không đi ra. Nói đến đây, Nhạc Nhất Sơn thanh âm ghét ghét mà dừng, không có nói tiếp xuống dưới. Cho nên, ngươi nghĩ để cho ta đem ngươi tộc nhân mang ra cổ hoang sơn mạch. Tiêu Phàm đem Nhạc Nhất Sơn phía sau lời nói bổ sung đi ra. Nhạc Nhất Sơn trùng điệp gật gật đầu, cái kia đốt hỏa diễm con ngươi nhìn chằm chặp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng đồng dạng nhìn xem hắn, bốn mắt đối mặt, đều muốn nhìn ra đối phương thầm nghĩ cái gì. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nhạc Nhất Sơn vậy mà như thế tin tưởng hắn, đem bản thân nhất tộc hy vọng ký thác vào hắn một cái lạ lẫm trên thân người. Thật lâu Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ngươi liền không nghi ngờ, ta có thể cùng cái kia Tiếu Thiên Hoàng là một đám. chúng ta cố ý diễn một tuồng kịch đang gạt ngươi. Nhạc Nhất Sơn trong mắt hỏa diễm nhảy lên kịch liệt lấy, lại lui ra phía sau mấy bước, lập tức ngừng thân hình, trầm giọng nói. Ngươi sẽ không, sinh tử nhị lão thổ nhất thương sinh thần quốc thần chủ tín nhiệm, bọn hắn hai người tác dụng có thể so với chúng ta nhất tộc tác dụng còn lớn hơn, bọn hắn làm sao cam lòng giết sinh tử nhị lão đến lừa gạt ta. Nhìn đến ngươi còn không đần. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, tại Tiêu Phàm trong lòng, sinh tử nhị lão nếu như xem như luyện dược sư nói, giá trị xác thực so ngọn núi người nhất tộc còn lớn hơn rất nhiều. Biết sinh tử nhị lão tình huống, Nhạc Nhất Sơn có thể khám phá điểm này, ngược lại cũng tại tình lý bên trong. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nhạc Nhất Sơn thử hỏi, trong giọng nói đều là tha thiết chi ý. Bọn hắn tộc nhân càng ngày càng ít, như thế xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ diệt tộc. Hiện tại hắn bất cứ cơ hội nào đều không thể buông tha, dù là biết rõ Tiêu Phàm chỉ là một người xa lạ, hắn cũng phải liều mạng một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức hắn thử nghiệm dẫn ra tiểu thiên địa, phát hiện tiểu thiên địa có thể mở ra, hắn cũng yên lòng. Người khác có lẽ không cách nào đem như thế khổng lồ nhạc nhân tộc mang ra thương sinh thần quốc, nhưng hắn Tiêu Phàm lại có thể. Cảm ơn ngươi. Nhạc Nhất Sơn kích động nhìn xem Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhào lên. Nếu là thật nhường hắn nhào lên, đoán chừng chỉnh chiếc thần châu đều muốn sụp đổ. Tiêu Phàm vội vàng đưa tay vung lên, đem thần châu thu nhập tiểu thiên địa bên trong. Muốn tự do khống chế thần châu lớn nhỏ, cũng chỉ có luyện hóa nó, tất cả những thứ này giao cho linh hồn phân thân liền có thể làm đến. Hiện tại cảm ơn ta còn quá sớm, chờ đem ngươi tộc nhân cứu đi ra ngoài hãy nói đi, đúng, ta gọi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không thản nhiên nói. Cảm ơn ngươi là nên, chí ít tộc nhân ta nhìn thấy hy vọng. Nhạc Nhất Sơn hết sức kích động nói, Tiêu Phàm thực lực hắn nhưng là được chứng kiến. Liền sinh tử nhị lão đều bị hắn giết chết, hơn nữa còn có thể mưu sát phổ thông chiến thần đỉnh phong, có hắn hỗ trợ, bọn hắn tộc nhân cơ hội bỏ trốn rất lớn. Đi sao, mang chúng ta đi bộ tộc của ngươi người vị trí. Tiêu Phàm lách mình rơi vào Nhạc Nhất Sơn trên bờ vai, Kiếm La cùng Võ Nhược Phong cũng theo sau lưng. Ba người so với Nhạc Nhất Sơn thân hình thực sự quá nhỏ bé, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Ngồi xuống. Nhạc Nhất Sơn sang sảng cười một tiếng, sau đó tại trong trời đất chạy nhanh lên, một bước liền có thể vượt qua một ngọn núi, tốc độ đáng sợ đến cực điểm. Đứng ở Nhạc Nhất Sơn đầu vai, Tiêu Phàm ngắm nhìn cách đó không xa vách núi, hắn chính là từ nơi đó đi ra. Lần sau rời đi có lẽ còn phải trở lại nơi này. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa sơn mạch chỗ sâu, mị mị hai mắt, khóe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt độ cung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1769. Nhạc nhân tộc. Tiêu Phàm xếp bằng ở Nhạc Nhất Sơn đầu vai. Tâm thần chìm vào thần cung bên trong, bắt đầu lính ngộ để bát thành sinh tử áo nghĩa. Lưu cho hắn thời gian sẽ không quá nhiều, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tự thân thực lực, đối mặt sắp đến đại chiến. Vừa mới từ trên người sinh tử nhị lão lấy được sinh tử nhị khí cùng sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm đã trải qua ẩn ẩn đụng chạm đến để bát thành sinh tử áo nghĩa ngưỡng cửa. Bây giờ đông đảo linh hồn phân thân cùng nhau lính ngộ, hắn đột phá bát biến chiến thần cũng sẽ không quá xa xôi. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong đứng sừng sững Tiêu Phàm sau lưng đề phòng nhìn xem bốn phía, nhìn xem nhập định Tiêu Phàm, hai người trong lòng hết sức phức tạp. Bọn họ đều là bát biến chiến thần trở lên tu vi, nhưng là cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch là quá lớn. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm chăm chỉ, hai người cũng liền thoải mái, lúc này Tiêu Phàm đều có thể an tâm tu luyện, đây là bọn hắn làm không được. Nhạc Nhất Sơn tốc độ rất nhanh, lao vụt tại sơn mạch bên trong, sau nửa ngày liền tiến vào một mảnh trong cổ lâm, dù là Nhạc Nhất Sơn đạt đến mấy trăm trượng cũng bao phủ ở trong đó, có thể nghĩ cái này cổ lâm hảo hãn. Nhạc nhân tộc giấu ở nơi đây, xác thực khó mà phát hiện. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong trên đường đi cảm nhận được một cỗ hùng hậu khí tức, nhưng hai người kinh hãi không thôi. Cái này man hoang trong cổ lâm, vẫn còn có cực kỳ nguy hiểm hồn thú tồn tại có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn, chí ít cũng là bát biến chiến thần trở lên tu vi. Kiếm La hai người khẩn trương vô cùng, sợ những cái đó trong bóng tối tồn tại giết đi lên, bọn hắn còn có thể chạy, có thể Tiêu Phàm đang tại tu luyện bên trong, muốn chạy là không có khả năng, nếu là quấy nhiễu Tiêu Phàm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như phiền phức. Không thể không nói, Nhạc Nhất Sơn mặc dù nhìn qua 10 điểm chất phác, nhưng tâm tư lại là 10 điểm kín đáo, hắn tại trong cổ lâm cố ý tha mấy vòng tử. Nếu quả thật có người nào theo dõi hắn, hơi không cẩn thận khả năng liền mất dấu. Nhạc Nhất Sơn dòng dã lao vụt 2 ngày thời gian, túi hơn phân nửa sơn mạch, lúc này mới thả chậm bước chân, một cỗ lạnh gió đập vào mặt, Kiếm La cùng Võ Nhược Phong vội vàng bảo hộ sau lưng Tiêu Phàm. Đi qua nhiều như vậy thời gian, Võ Nhược Phong đối Tiêu Phàm cái nhìn cũng phát sinh yếu ớt cải biến. Chính là nơi này. Đột nhiên Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, chớ nhìn hắn lại tu luyện, nhưng hắn một bộ linh hồn phân thân khả thi khắc nhìn chằm chằm bốn phía tất cả đâu. Tiêu Phàm cố nhiên tin tưởng Kiếm La cùng Võ Nhược Phong sẽ không hại bản thân, nhưng là những người khác đâu. Lúc này, một trận ngập trời tiếng nước truyền đến, đinh tai nhức óc, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Liền phía trước 100 dặm. Nhạc Nhất Sơn gật gật đầu, hướng phía trước tiếp tục hành tẩu 100 dặm, một đầu bao la hùng vĩ thác nước màu bạc in dấu vào đám người tầm mắt, từ ngàn trượng vách núi buông xuống, khí thế như hồng. Vách núi phía dưới là một cái sâu không thấy đáy đầm sâu, hơi nước tràn ngập, bốc hơi mờ mịt, giống như nhân gian tiên cảnh. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Tại thác nước phía sau, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, ta mang các ngươi đi vào. Nhạc Nhất Sơn thấy khắp nơi năm người, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người nói, nó rất sợ bị người đuổi theo, cái kia đối bọn hắn nhất tộc tới nói thế nhưng là to lớn đà kích. Bất quá Tiêu Phàm lại lắc đầu, cũng không có đi vào ý tứ, hắn con ngươi nhìn chằm chằm thác nước màu bạc vị trí. Nhạc Nhất Sơn mới vừa muốn nói, đột nhiên mấy đạo to lớn thân ảnh xuyên thấu thác nước màu bạc, hướng về bọn hắn vị trí bay vụt mà tới. Nhạc Nhất Sơn, ngươi vậy mà mang ngoại tộc người tới đây, ngươi nghĩ hại chết chúng ta sao? Người chưa đến, một tiếng sấm nổ gầm thét vang lên, chớp mắt thời gian, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở mặt đất phía trên. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu nhìn lại, vài dặm có hơn, ba tôn chừng 5-6 cao trăm trượng thạch đầu nhân phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn hắn, cường đại khí thế xông thẳng Tiêu Phàm bọn hắn mà đến. Nhạc Nhất Sơn vội vàng kêu to, Tiêu Phàm thực lực hắn nhưng là được chứng kiến, nếu như đắc tội Tiêu Phàm, bọn hắn tộc nhân có thể tiếp nhận không được Tiêu Phàm lửa giận. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, cũng đề phòng nhìn xem cái kia ba tôn thạch đầu nhân. Cầm đầu một tôn cho dù không phải chiến thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, Nhạc Nhất Sơn có thể trước tiên che ở trước người hắn, ngược lại để hắn sinh ra không ít hào cảm. Đừng gọi ta cha, ta Nhạc Thạch không có ngươi cái này dạng nhi tử. Cầm đầu thạch đầu nhân lạnh rên một tiếng nói, giống như thiên lôi cuồn cuộn, cái kia cuồng bạo sóng âm càng là thổi đến Tiêu Phàm bọn hắn bộ mặt bắt đầu vặn vẹo. Tộc trưởng, bọn họ là Tu La Điện, ngươi có thể cảm thụ bọn hắn trên người huyết mạch khí tức. Nhạc Nhất Sơn vội vàng kêu lên. Tại hắn phụ thân Nhạc Thạch nhìn đến, Nhạc Nhất Sơn là lo lắng bản thân nổi giận, giết Tiêu Phàm ba người. Nhạc Thạch không biết là, Nhạc Nhất Sơn là sợ Tiêu Phàm phản giận, diệt bọn hắn nhất tộc. Tiêu Phàm tàn nhẫn cùng quyết đoán, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, thực muốn tiêu diệt bọn hắn nhất tộc đoán chừng cũng không cần bao lâu thời gian. Dù sao, liền Thương Sinh Thần Quốc công chúa Tiếu Thiên Hoàng đều bị Tiêu Phàm dọa chạy, có thể nghĩ Tiêu Phàm thực lực. Nhạc Thạch nghe vậy, trên người thạch đầu phun trào một cái, không có mở miệng, tựa như đang nghiệm chứng Nhạc Nhất Sơn lời nói tính chính xác. Nhạc Nhất Sơn thấy thế, trong lòng lại là vui vẻ, vội vàng nói. Tộc trưởng, bọn hắn giết sinh tử nhị lão, còn có Tiếu Thiên Hoàng bên người một cái chiến thần đỉnh phong, ngươi không phải nói địch nhân là bằng hữu sao? Ngươi nói thực. Nhạc Thạch trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói. Thiếu tộc trưởng, bọn hắn có lẽ là cùng Tiếu Thiên Hoàng diễn một tuồng kịch, cố ý mang ngươi tới nơi này đâu. Lúc này, Nhạc Thạch sau lưng một tôn thạch đầu nhân mở miệng nói. Quả nhiên, nghe nói như thế, Nhạc Thạch quanh thân lại bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, nói. Không sai, các ngươi mấy cái đều là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, làm sao có thể giết chết sinh tử nhị lão. Cũng khó trách Nhạc Thạch bọn hắn không tin, nếu như Nhạc Nhất Sơn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn mình cũng không tin a. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn liền biết rõ việc này sẽ không như thế thuận lợi, bất quá hắn cũng không sao cả, hắn chỉ là đến giúp đỡ mà thôi, các ngươi không cho hỗ trợ, chẳng lẽ tiểu gia còn mặt dày mày dạn cầu các ngươi hỗ trợ hay sao? Nhạc Nhất Sơn còn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến. Nhạc nhân tộc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tàng ở chỗ này. Cuồng bạo thanh âm hù dọa vô số chim thú, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đằng xa thoáng hiện chớp mắt ở giữa, liền lít nha lít nhít che kín hư không. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, vô số thân ảnh in vào trong đầu hắn, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, người tới không chỉ có nhân tộc, còn có hỏa diễm kim bằng, có thiên nhãn ma lang, có thiên nhãn hắc thiềm, chờ chút. Những cái này hồn thú, có là dị chủng, có lại là thượng cổ thần thú, bình thường một đầu đều khó mà nhìn thấy, nhưng mà hôm nay lại thành quần kết đội xuất hiện. Những cái này thượng cổ thần thú cùng dị chủng hồn thú, tùy tiện một đầu xuất hiện ở chiến hồn đại lục cũng đủ để kinh thế, nhưng mà nơi này lại nhiều như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm vốn cho là chiến hồn đại lục thượng cổ thần thú cũng đã tuyệt chủng, không nghĩ tới đều tiến vào thiên địa lao ngục bên trong. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm hiếu kỳ, thiên địa lao ngục thực chỉ là một cái lao ngục đơn giản như vậy sao? Liền xem như lao ngục, cái kia những cái này thượng cổ thần thú chẳng phải là tất cả đều phạm tội, bị giam vào nơi đây. Không đợi Tiêu Phàm làm rõ nghi ngờ trong lòng, một cỗ bạo tạc tính chất khí tức trong nháy mắt kéo về Tiêu Phàm tâm thần, lại là nhìn thấy như một tòa núi nhỏ nắm đấm giận oanh mà tới. Ngươi làm gì? Võ Nhược Phong kêu to, không chút do dự hướng về hậu phương thối lui. Tiêu Phàm cùng Kiếm La cũng đồng thời tại chỗ biến mất. Cái kia nắm đấm uổng công vô ích, cũng không có truy sát bọn hắn. Tiêu Phàm bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Chỉ thấy Nhạc Thạch phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, lạnh giọng nói. Làm gì? Các ngươi đem bọn hắn mang đến, lại là làm gì? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1770. Vu Hãm. Tiêu Phàm mang theo Kiếm La cùng Võ Nhược Phong thối lui đến một tòa đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, Võ Nhược Phong còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Ngươi nói lại nhiều đều vô dụng. Có thể. Võ Nhược Phong vẫn như cũ có chút không cam lòng. Bọn hắn rõ ràng chính là ứng Nhạc Nhất Sơn yêu cầu đến trợ giúp bọn hắn, bây giờ lại bị Nhạc Nhất Sơn Nhạc Thạch hiểu lầm. Hắn trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu, tựa như so ăn chết chuột còn muốn khó chịu. Không đợi Võ Nhược Phong nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, nói. Tu La Điện bị hiểu lầm trên vạn năm, lại như thế nào? Võ Nhược Phong không biết nói gì, gần nhất một đoạn thời gian, hắn cũng phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Dù là hắn 10 điểm trung thần chiến thần điện, nhưng cùng Tiêu Phàm ở chung xuống tới cũng cảm thấy Tu La Điện cùng bản thân tưởng tượng có rất khác nhiều. Chí ít trong truyền thuyết Tu La Điện chủ liền không phải như thế vô tình, chỉ biết rõ sát lục chi nhân. Hắn không biết chiến hồn đại lục người có phải hay không thực hiểu lầm Tu La Điện, nhưng hiện tại nhìn đến Tu La Điện cũng không có chiến thần điện nói như vậy đáng giận. Võ Nhược Phong trong lòng bắt đầu trầm tư, hắn bản thân vừa mới bị một cái không liên hệ người hiểu lầm, trong lòng cũng cảm giác biệt khuất vô cùng. Hận không thể lập tức vì bản thân chứng minh thanh bạch. Nếu như Tu La Điện thực bị oan uổng 1 vạn năm, vậy cái này phần buồn khổ lại hướng ai kể ra đâu? Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem, không có để ý tới Võ Nhược Phong, hắn nói quá nhiều, Võ Nhược Phong trong lòng ngược lại sẽ phản cảm, chỉ có hắn bản thân dùng tâm đi thể hội, dùng con mắt đi xem, mới có thể biết rõ bản thân trước kia là buồn cười biết bao. Đương nhiên Tiêu Phàm không phải vì để Võ Nhược Phong chứng minh bản thân buồn cười, hắn chỉ là muốn nói cho Võ Nhược Phong một cái sự thật, chiến thần điện cũng không phải là cao thượng như vậy, mà Tu La Điện cũng không phải như thế đáng giận. Cha, những người kia không phải bọn hắn mang đến. Nhạc Nhất Sơn vội vàng thay Tiêu Phàm bọn hắn giải thích, hắn còn nghĩ Tiêu Phàm có thể giúp bọn hắn nhạc nhân tục rời đi nơi đây đâu. Bất quá Nhạc Thạch như thế hiểu lầm hắn cũng có thể lý giải, bọn hắn vừa lúc đi tới nơi này, phía sau thì có Thương Sinh Thần Quốc người cùng lên đến. Hừ, quay đầu lại xử trí ngươi. Nhạc Thạch lạnh rên một tiếng, sau đó căm tức nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, cái kia lạnh lẽo trong con ngươi phun ra hỏa diễm, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Đa tạ ba vị thay chúng ta dẫn đường. Cũng đúng lúc này, đối diện một đạo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên đạp ở một đầu thiên nhãn ma lang đỉnh đầu, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm ba người. Hắc bào thanh niên dáng người cao to, mi tâm có một khỏa hắc sắc ngọc thạch, nhìn qua dị thường tà dị, hắn trên người khí thế càng là bá đạo vô cùng. Nghe nói như thế, Nhạc Thạch nhạc nhân tộc càng là phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn có lẽ hiểu lầm Tiêu Phàm bọn hắn, nhưng Thương Sinh Thần Quốc người chẳng lẽ còn sẽ vu hãm bọn hắn sao? Lúc này, ngay cả Nhạc Nhất Sơn cũng không nắm chắc được, nó biết rõ hắc bào thanh niên thân phận có thể không thể so với trước đó cái kia Tiếu Thiên Hoàng địa vị kém bao nhiêu, hắn nói ra lời hẳn không phải là giả. Ngươi nghĩ vu hãm chúng ta? Võ Nhược Phong phẫn nộ nhìn xem hắc bào thanh niên, sát khí nặng nề nói. Bị Nhạc Thạch hiểu lầm cũng liền thôi, bây giờ dĩ nhiên còn bị hắc bào thanh niên vu hãm, bọn hắn thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tiêu Phàm đứng ở một bên, cổ quái nhìn xem Võ Nhược Phong, cái này ra hỏa có vẻ như rất quan tâm mình ở người khác trong suy nghĩ ấm tượng. A, đám người này rõ ràng muốn bấy bọn hắn, cùng bọn hắn tranh chấp thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia, không khỏi mị mị hai mắt, nói. Thương Sinh Thần Quốc Bát Vương Tử, Tiếu Thiên Tà. Đây là Tiêu Phàm từ cái kia thất biến chiến thần trong trí nhớ tìm kiếm được tin tức, hắc bào thanh niên tên là Tiếu Thiên Tà, chính là Thương Sinh Thần Quốc cường đại nhất vương tử một trong. Hơn nữa, nghe đồn hắn không chỉ là thiên phú kinh người, hơn nữa trí tuệ nếu yêu. Điểm này Tiêu Phàm bằng vào vừa mới hắn từng cái câu nói liền có thể hại bản thân, liền có thể mới vừa nhìn ra một hai. Tại Tiêu Phàm trong lòng, cái này Tiếu Thiên Tà có thể so sánh cái kia kiêu hoành bạc hổ Tiếu Thiên Hoàng muốn khó đối phó nhiều. Ba vị yên tâm, các ngươi vì ta Thương Sinh Thần Quốc làm ra cống hiến, định sẽ không xóa đi. Tiếu Thiên Tà thần tình lạnh nhạt, mang theo lấy một tia tiếu dung, liền tựa như một cái thông tuệ thượng vị giả, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt mang theo một tia hân thưởng. Nhìn thấy cái kia tiếu dung, nghe được cái kia ngữ khí, Tiêu Phàm đều kém chút tin bản thân cố ý thay mấy người dẫn đường. Các ngươi cùng chúng ta 2 ngày cũng mệt mỏi a. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật sớm tại hắn đáp ứng Nhạc Nhất Sơn thỉnh cầu thời khắc, liền cảm ứng được âm thầm có người nhìn chằm chằm bọn hắn. Hơn nữa lần này vốn là đặc biệt vì vây giết Nhạc nhân tộc mà tổ chức một trận đi săn đại hội, tiến vào cổ hoang sơn mạch không chỉ có Tiếu Thiên Hoàng một cái công chúa, còn có cái khác vương tử cùng công chúa. Những cái này cũng là Tiêu Phàm từ cái kia thất biến chiến thần trong trí nhớ lấy được tin tức. Nguyên bản Tiêu Phàm muốn vứt bỏ những người này ngược lại cũng không khó, chỉ là Tiêu Phàm cũng biết rõ, muốn nhường Nhạc nhân tộc tin tưởng bản thân cũng không dễ dàng, may mà liền để bọn hắn đi theo. Theo Tiêu Phàm, muốn chứng minh bản thân không có quan hệ gì với Thương Sinh Thần Quốc, có lẽ còn phải dựa vào những người này. Bất quá vượt qua Tiêu Phàm dự kiến là đi theo bản thân lại là Thương Sinh Thần Quốc cường đại nhất một cái vương tử một trong Tiêu Phàm, vậy mà phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu người này. Tiêu Phàm, ngươi thực sự là... Nhạc Nhất Sơn ngữ khí biến đổi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có thể ngươi rõ ràng giết chết sinh tử nhị lão, còn có Tiếu Thiên Hoàng một cái chiến thần cảnh đỉnh phong a. Đồ đần, chẳng lẽ bọn hắn không thể cùng một chỗ diễn một tuồng kịch cho ngươi xem sao? Nhạc Thạch nổi giận mắng, nếu như không phải Nhạc Nhất Sơn là hắn nhi tử, hắn đoán chừng trực tiếp một bàn tay liền phiến đi lên. Nhạc Nhất Sơn ngột ngạt vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này Nhạc Thạch phía sau một người lại nói. Thiếu tộc trưởng, hắn đoán chừng không gọi Tiêu Phàm kêu Tiếu Phàm, cũng là Thương Sinh Thần Quốc người. Tiêu Phàm kém chút phun ra một ngụm lão huyết, mình còn có tất yếu cải danh tự sao? Bất quá Nhạc Nhất Sơn lời nói nghe vào Tiếu Thiên Tà trong tai, lại là cỡ nào chói tai, hắn trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, băng lãnh con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi giết sinh tử nhị lão. Tiêu Phàm mười điểm nghiêm túc gật gật đầu, vẻ mặt này cùng Quan Tiểu Thất có chút tương tự, tựa như hắn làm một kiện mười điểm phổ thông sự tình. Tiếu Thiên Tà mị mị hai mắt, trong mắt sát quang không thèm mảy may che giấu, hắn có thể cảm giác được Tiêu Phàm trong mắt không nhìn. Hắn cũng dám không nhìn bản thân. Vẫn là hắn căn bản không biết mình là ai. Thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng gọi ra tên mình a, chí ít hắn chỉ biết rõ bản thân, biết rõ là ta Tiếu Thiên Tà, còn dám không nhìn ta. Giết cái kia sinh tử nhị lão một chút ý tứ đều không có, nguyên bản ta còn chuẩn bị thuận tiện giải quyết kia cái gì Tiếu Thiên Hoàng, đáng tiếc vẫn là để cho nàng trốn, chỉ lấy được cái này đồ vật. Tiêu Phàm lại thở dài một hơi. Liền tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Tiếng nói rơi xuống tại hắn trong tay, xuất hiện một đầu hắc sắc trường tiên. Trường tiên không phải hắn vật, chính là Tiếu Thiên Hoàng trong tay dùng thiên long long cân luyện chế thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn. Tiếu Thiên Hoàng bị một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh mang đi, đáng tiếc lúc ấy thần tiên mở ngoặt tròn thần soi đóng ngoặt tròn giữ tại Tiêu Phàm trong tay, cũng liền bị Tiêu Phàm lấy được. Tiếu Thiên Tà tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm trong tay thần tiên mở ngoặt tròn thần soi, đây chính là muội muội của hắn binh khí a, vậy mà rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Một thoáng thời gian, sát ý lạnh như băng từ trên người Tiếu Thiên Tà lan tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Võ Nhược Phong lại là cảm giác đại khoái nhân tâm. Hắn phát hiện có thời điểm giải thích căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng dùng hành động thực tế chứng minh. Tiêu Phàm vài câu không đau không ngứa lời nói, liền tựa như kim đâm tại đối phương trên trái tim, không phải bình thường khó chịu. Cái này thần tiên mở ngoặt tròn thần roi đóng ngoặt tròn dù sao cũng là Tiếu Thiên Hoàng bất ly thân binh khí, bây giờ xuất hiện ở Tiêu Phàm trên người, trừ cướp đoạt không khả năng khác nữa. Dám cướp đoạt Tiếu Thiên Hoàng đồ vật, lại làm sao lại là Thương Sinh Thần Quốc người đâu? Đây là Tiếu Thiên Hoàng Thiên Long Chi Vũ. Nhạc Thạch đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay thần tiên mở ngoặt tròn thần roi, hết sức kinh ngạc nói.